Bất diệt bá thể quyết, chương 1413, ăn hàng nữ đồng. Góc truyện audio.com, thúc thúc, cái này bánh ngọt ăn ngon không? Tiểu nữ đồng mút vào ngón tay cái, mắt lom lom nhìn Mộ Phong trong tay bánh ngọt, giòn tan hỏi, thúc thúc. Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn nhìn qua có như thế già sao? Nếu như ngươi muốn ăn, cái này bàn trà bên trên bánh ngọt cầm đi ăn đi. Mộ Phong cũng không thèm để ý, chỉ bên cạnh bàn trà bên trên mâm sứ bên trên bánh ngọt. Mỉm cười nói, tạ ơn thúc thúc thật tốt. Tiểu nữ đồng lập tức nhảy nhót tưng bừng, vọt bên trên Mộ Phong chỗ bên cạnh, cầm lấy bàn bên trên bánh ngọt liền dồn vào trong miệng. Nhìn cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, như có người muốn cùng hắn đoạt đồng dạng, ăn từ từ, Mộ Phong nhẹ giọng khuyên nói. Cái kia biết cô bé này nghe xong, ăn bánh ngọt tốc độ lại là tăng lên mấy phần. Cái này khiến Mộ Phong hơi có chút im lặng. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến réo rắt tiếng bước chân. Mộ Phong nhìn lại, chỉ thấy một tên tư thái yêu mỹ, ung dung hoa quý xinh đẹp phụ nhân. Tại hai tên thị nữ ủng hộ hạ, đi đến, sau lưng mỹ phụ nhân, còn đi theo một tên người mặc giáp trụ. Tết tóc đuôi ngựa khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Xinh đẹp phụ nhân liếc mắt liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn tại điện bên trong Mộ Phong. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhẹ nhàng thi lễ nói. Thiếp thân Đường Mộc, là vực chủ đại nhân chính phòng. Bái kiến Hàn Lâm học sĩ Mộ đại nhân. Mộ Phong đứng dậy đáp lễ. Trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới là vực chủ phu nhân đến đây tiếp đãi hắn. Thiếp thân sau lưng vị này là con gái lớn của ta Sách Võ Chiêu. Đường Mộc chỉ sau lưng khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Cười giới thiệu, Sách Võ Chiêu bái kiến Mộ đại nhân. Khí khái anh hùng hừng hực nữ tử đi lên phía trước. Ông quyền nói, Mộ Phong cũng là đáp lễ lại. Lúc này, phát hiện có một cái tay nhỏ chính tại lôi kéo hắn vạt áo. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại. Phát hiện còn tại quai hàm phình lên tiểu nữ đồng, mắt to tràn đầy chờ mong mà nhìn xem hắn, đồng thời chỉ trong tay hắn còn không ăn xong bánh ngọt. Một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong bánh ngọt, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Thúc thúc, ngươi còn ăn sao? Không ăn đừng lãng phí. Mộ Phong không còn gì để nói. Cô bé này thật đúng là cái ăn hàng a, đã còn ngấp nghé hắn nếm qua bánh ngọt. Hắn yên lặng mà liếc nhìn bàn trà bên trên, phát hiện phía trên bánh ngọt đã trống không. Sau đó hắn yên lặng đưa trong tay bánh ngọt đưa cho tiểu nữ hài. Mà nguyên bản mặt mỉm cười xinh đẹp phụ nhân Đường Mộc, cũng phát hiện lôi kéo Mộ Phong vạt áo tiểu nữ đồng. Nàng nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Mà Sách Võ Chiêu càng là con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt biến đổi, ngay sau đó. Toàn bộ điện bên trong, liền truyền đến Đường Mộc cái kia bén nhọn thanh âm. Sách chỉ nhược, ngươi không trong tư thục đi học cho giỏi. Trộm chạy đến làm gì? Ngươi lại ăn vụng, nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nữ hài liền muốn đoan trang hiền thục, có thể nào tham ăn lười làm, nhanh cho ta bỏ xuống. Giống như sư tử hống bén nhọn thanh âm, truyền khắp toàn bộ điện bên. Khiến Mộ Phong cảm thấy lỗ tai đều sắp chấn điếc, tiểu nữ đồng giống như phản xạ có điều kiện nhanh chóng đem bánh ngọt nhét vào cuối cùng. Sau đó che hai tai, một đôi mắt to xoay tít chuyển, hiển nhiên đã sớm có đề phòng. Võ Chiêu, còn không đem muội muội của ngươi mang đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đường Mộc tức giận tới mức run rẩy, đối với sau lưng khí khái hào hùng nữ hài nói, đúng. Sách Võ Chiêu hiển nhiên có chút sợ chính mình cái này mẫu thân. Bàn chân đạp mạnh, thân hình như điện, xuất hiện tại tiểu nữ đồng trước người. Sau đó đem ôm vào trong ngực, trực tiếp liền rời đi điện bên. Rất nhanh, điện bên liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Đường Mộc cùng hai tên thị nữ. Mộ đại nhân, để ngài chê cười, đó là của ta tiểu nữ nhi Sách Chỉ Nhược, nàng tuổi tác còn nhỏ. Đồng ngôn vô kỵ, nếu để cho ngài thêm phiền toái, ta ở đây cho ngài bồi cái không phải. Đường Mộc sửa sang lại quần áo, trên mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười miễn cưỡng. Phu nhân nói quá lời, Chỉ Nhược hồn nhiên ngây thơ, tuân theo bản tâm, ta cảm thấy cái này rất tốt. Mộ Phong khách sáo một câu, tiếp tục nói, đúng rồi, vực chủ đại nhân hắn. Đường Mộc áy náy nói, Mộ đại nhân, thực tại là không có ý tứ. Nhà ta phu quân chính tại Tây vực biên cảnh vây quét đông đảo lưu phỉ. Chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Sở dĩ thiếp thân mới có thể mạo muội đến đây tiếp đãi Mộ đại nhân. Mộ Phong trong lòng có chút thất vọng, hắn cũng không nghĩ tới như thế không trùng hợp, tác phụ thế mà không tại vực chủ phủ, đại khái cần phải bao lâu? Mộ Phong hỏi, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, đúng, Mộ đại nhân trước chuyến này đến, là cần làm chuyện gì? Có thể cùng thiếp thân nói một chút, Đường Mộc rất là tò mò hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chuyến này ta tới, chủ yếu là vì Táng Long Quật mà đến. Ta nghe nói Tây Mạc vực chủ nắm giữ Táng Long Quật chỉ có mấy phần địa lý mưu toan một. Chuyên tới để xin giúp đỡ. Nguyên bản mỉm cười Đường Mộc, khi nghe đến Táng Long Quật về sau, lông mày không để lại dấu vết nhíu lại. Nguyên lai là bởi vì Táng Long Quật mà đến. Việc này can hệ trọng đại, thiếp thân là không làm chủ được. Như vậy đi, Mộ đại nhân nếu là không chê, trước hết tại vực chủ phủ ở bên trên một đoạn thời gian đi. Chờ vực chủ sau khi trở về, đến thời gian ngài lại đi cùng hắn thương thảo việc này như thế nào? Đường Mộc mỉm cười nói, vậy làm phiền phu nhân. Mộ Phong thi lễ một cái. Sau đó, Đường Mộc chính là mang theo Mộ Phong tiến về phòng khách chính. Đồng thời tự mình cho Mộ Phong an bài thanh u mà an tĩnh đình viện lầu các. Mẹ, ngươi làm sao đem cái này nam nhân an bài tại ta khuê phòng phụ cận a, mà lại nơi này khu vực là chúng ta vực chủ phủ tốt nhất. Từ trước đến nay là chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Kẻ này còn trẻ như vậy, nào có tư cách này a. Đường Mộc cáo biệt Mộ Phong không bao lâu, liền tại phụ cận một đầu rừng trúc tiểu đạo bên trên gặp được Sách Võ Chiêu. Giờ phút này Sách Võ Chiêu còn ôm sách Chỉ Nhược, nàng mắt nhìn hậu phương trạch viện, lông mày đứng đấy nói. Đường Mộc trầm giọng nói, Võ Chiêu, mẹ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi nhìn nương mặc dù là chính phòng, nhưng lại sinh ra hai thai đều là nữ nhi, mà ngươi tiểu mụ lại cho ngươi cha sinh hai đứa con trai. Những năm gần đây, ngươi cũng nhìn thấy, mẹ ngươi cái này chính phòng càng ngày càng không được coi trọng. Mà ngươi tiểu mụ như mặt trời ban trưa, nếu ngươi nương ta còn không làm điểm cái gì, đến thời gian chính phòng vị trí này khó giữ được. Sách Võ Chiêu trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cái kia cùng cái này lại có quan hệ gì? Đường Mộc thì là đôi mắt đẹp lấp lóe, thấp giọng nói, ngươi khả năng có chỗ không biết. Cái này Mộ Phong lai lịch không bình thường, nghe nói hắn là thiếu niên tông sư, mà lại còn bị bệ hạ khâm thử vì Hàn Lâm học sĩ. Ngươi biết Hàn Lâm học sĩ đại biểu cho cái gì sao? Mẹ, Hàn Lâm học sĩ, có thể ăn sao? Sách Chỉ Nhược bỗng nhiên chen lời miệng, mắt to trừng trừng nhìn xem Đường Mộc, chảy nước miếng lại treo xuống dưới. Sách Võ Chiêu lắc đầu, hắn đối với quan chức cấp bậc là hoàn toàn không hiểu. Nàng tuy là nữ tử, nhưng tự nhỏ không tốt đọc sách, thích múa thương làm kiếm, sở dĩ sớm liền đi lên võ đạo chi lộ, mà lại Sách Võ Chiêu thiên phú cũng rất cường đại, nay tuổi chưa qua 20 tuổi, tu vi cũng đã là võ tông, thiên phú của hắn tại toàn bộ thần thánh triều thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều xem như đỉnh tiêm cấp độ kia, đương nhiên cùng thái tử, sát ma tông ma nữ. Thiên Phật môn Phật tử các loại cái này thế lực cao cấp yêu nghiệt vẫn là có nhất định chênh lệch. Hàn Lâm học sĩ, đại biểu cho hắn có nhập nội các tư cách, nói cách khác, tương lai người trẻ tuổi này là rất có thể muốn nhập các. Trở thành nội các đại học sĩ, Đường Mộc hơi có chút kích động nói. Sách Võ Chiêu cái này nghe hiểu, nội các cùng lục bộ chính là triều đình hai lớn cơ cấu quyền lực. Nàng mặc dù không hiểu quan chức, nhưng cũng biết nội các, biết cái này quyền nghiêng triều chính cơ cấu quyền lực, cách chương.